Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1961 Quý Như Ngọc. Ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? Tam, Mộc Vân Nhân trong tay cái thìa rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy, khiến cho ở đây người đều nhìn về phía bên này, bởi vì Mộc Vân Nhân cảm xúc thật sự có chút phập phồng quá lớn. Rõ ràng có thể thấy được Mộc Vân Nhân sắc mặt trở nên tái nhợt, tay ở run nhẹ nhẹ, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đi. Chỉ là ngồi ở Mộc Vân Nhân trước mặt Quý Như Ngọc trước sau đều không có bất luận cái gì động tĩnh, lặng im nhìn chính mình trước mặt người. Như Ngọc, ngươi đang nói cái gì đâu? Mộc Vân Nhân vành mắt ửng đỏ, chỉ cảm thấy ủy khuất cùng chua xót. Chẳng lẽ nàng liền vui vẻ cũng không thể sao? Thấy người mình thích tự nhiên là thực vui vẻ, ta thích ngươi, cho nên ta làm chính mình hèn mọn đến trong xương cốt. Chẳng lẽ ở ngươi trước mặt, ta liền vui vẻ quyền lợi đều không có sao? Mộc Vân Nhân thanh âm khàn khàn mở miệng dò hỏi, khổ sở đến cực điểm bộ dáng, đồng thời cũng tự động tránh đi Quý Như Ngọc phía trước nói câu nói kia. Là ngươi làm sao? Mộc Vân Nhân, ta yêu cầu ngươi trả lời ta phía trước vấn đề. Ngươi hẳn là minh bạch ta nói vui vẻ là cái gì? Dò hỏi sự tình lại là cái gì? Biết những việc này chỉ có chúng ta những người này. Quý Như Ngọc thấy Mộc Vân Nhân bộ dáng, nhẹ nhíu mày, nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Các loại tư vị đại khái chỉ có chính hắn có thể thể hội. Đại khái là chua xót trộn lẫn một ít thất vọng đi, không có người sẽ vĩnh viễn bất biến. Tất cả mọi người thay đổi, chỉ là hướng hảo cùng hướng hư phương hướng thôi, ta không rõ. Như Ngọc, ở ngươi trong lòng ta đến tột cùng là như thế nào người? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta liền như vậy bất kham sao? Mộc Vân Nhân lắc đầu, trong mắt ảm đạm, chậm rãi ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhìn về phía Quý Như Ngọc trong mắt tràn đầy mất mát. Mộc Vân Nhân minh bạch, là, xác thật là nàng làm, nhưng là này hết thảy đều là vì Quý Như Ngọc. Nàng chỉ là không có cách nào. Không làm như vậy, nàng liền sẽ vĩnh viễn mất đi Quý Như Ngọc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Quý Như Ngọc sẽ cái thứ nhất hoài nghi nàng. Hiện giờ thấy Quý Như Ngọc hoài nghi ánh mắt, kia trong mắt không tín nhiệm, trong lòng có chút đau đớn. Nàng có phải hay không có thể cho rằng, ở Quý Như Ngọc trong mắt nàng chính là người như vậy. Như vậy bất kham người, nàng cũng là bằng hữu của ta. Nàng không đơn giản chỉ là ngươi bằng hữu. Mộc Vân Nhân thanh âm khàn khàn mở miệng, giơ trong tay cái ly cho chính mình mãnh rót một chén rượu. Quý Như Ngọc, ngươi dựa vào cái gì như vậy oan uổng ta? Mộc Vân Nhân hồng con mắt nhìn về phía Quý Như Ngọc, thanh âm có chút cuồng loạn, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Quả nhiên Quý Như Ngọc trong lòng chỉ có Nhan Bạch Vân Nhân. Quý Như Ngọc thấy Mộc Vân Nhân cái dạng này, duỗi tay bắt lấy Mộc Vân Nhân tay, ngăn lại nàng cho chính mình chuốc rượu hành động. Mày khẽ nhíu, cuối cùng lắc đầu, bởi vì ta hiểu biết ngươi, ngươi viết làm thói quen. Thiệp bên trong ngữ khí mặc dù bị tân trang, nhưng là ta như cũ biết đó là ngươi, là ngươi Mộc Vân Nhân. Kỳ thật, ở phía trước vài phút ta cũng không xác định, nhưng là hiện tại ta xác định, ngươi ở trốn tránh sợ hãi, ngươi đang trốn tránh ta vấn đề. Ta biết ngươi nói dối thời điểm luôn là thích như vậy dùng cuồng loạn tới mở rộng chính mình tự tin. Quý Như Ngọc mở miệng, thanh âm vẫn luôn thập phần bình tĩnh. Hiện giờ là bình tĩnh có điểm quá mức, theo ta đi. Cùng ta cùng đi làm sáng tỏ sự thật. Quý Như Ngọc đứng dậy liền muốn mang Mộc Vân Nhân rời đi. Hiện tại sự tình còn ở lên men, nếu hiện tại đi cứu lại còn không muộn. Mộc Vân Nhân đang nghe thấy Quý Như Ngọc nói sau, đầu tiên là sửng sốt giật mình. Đại khái không nghĩ tới Quý Như Ngọc sẽ như vậy hiểu biết nàng. Ngay sau đó ném ra Quý Như Ngọc tay, cười lạnh một tiếng. Hết chương.